Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, hỏi thăm. Mọi người gật đầu, khí thế Lưu An không nói. Mọi người cũng sẽ làm như vậy. Lưu An nói ra, vậy thì không giống với lúc trước. Tại đây đoàn người trong lòng sẽ dần dần tạo thành một người dẫn đầu ánh tượng. Lâu dần những người khác đều chẳng muốn suy nghĩ. Đều sẽ nói sự tình giao cho hắn. Mọi người tản ra. Lưu Vi cùng Lưu An đi tới thành trì phía đông tìm kiếm Tửu Lâu. Lưu An, quyền mưu thứ này. Ngươi đang ở đây Nam Châu vui đùa một chút còn chưa tính. Ở đây đừng đùa. Người ý đồ kia không chỉ có không gây nên đang tác dụng. Còn có thể lên tác dụng ngược lại. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm. Người bộ này e sợ sẽ khiến cho phản cảm. Lưu Vi mặt đen lại nói. Đều lúc nào, còn muốn quyền mưu. Lưu An một mặt không có vấn đề nói. Ta chỉ là nhắc nhở bọn họ. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ nhiều một bước. Ta đây loại thành tinh người vì sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Liền sẽ rõ ràng ý của ta. Không phải là vì dãy quyền. Đừng quên. Chúng ta như thế một đám người phần lớn đều là người của Từ gia. Bọn họ chỉ có thể nghe Từ Kiêu. Lưu An lật ra một cái liếc mắt nói. Ngươi tại sao không nói? Nhiều cao thủ như vậy phần lớn đều là ta người nhà họ Lưu. Đều nên nghe chúng ta sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Vi không nói gì. Có điều ngẫm nghĩ cũng thật là như vậy. Đình đình cửu thúc hai cái quy nguyên cảnh cao thủ không cần phải nói. Hàn lão ma cùng bọn họ Hạ Quốc có quá sâu ngọn nguồn. Cũng có thể coi là bọn họ người nhà họ Lưu. Trong bọn họ thì có ba cái quy nguyên cảnh rồi. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm vi tin công chúng số thư hữu đại bản doanh tiền mặt điểm tiền chờ ngươi nắm. Thêm vào Lưu An chính hắn nửa cái quy nguyên cảnh. Tính ra cũng thật là Lưu gia cao thủ đông đảo. Lại nói. Lưu An chính hắn cũng không biết lúc nào đã đột phá. Nhiều cao thủ như vậy, đều nghe Từ gia chẳng phải là cho Từ gia làm công. Hai người nói tiện tay tìm một quán rượu đi vào. Trong Tửu Lâu võ giả đông đảo, phần lớn đều là ngự linh cảnh cùng thánh cấp võ giả. Chí nhân cao thủ lấm ta lấm tấm, hư cảnh trực tiếp không có. Từ Kiêu điểm ấy nói không sai. Phong Lan vực bên trong quy nguyên cảnh chính là đỉnh thiên. Rất nhiều thành trì, nhân tộc hư cảnh cao thủ là có thể trở thành thành chủ. Lưu An thần thức quét một hồi chu vi. Chu vi phần lớn võ giả đều tập trung vào Tửu Lâu. Liền mấy cái này chí nhân cao thủ. Vẫn là Tửu Lâu phòng bao xa hoa bên trong. Phong Lan vực dù sao cũng là một rất nghèo địa phương. Trước nghe một chút trong Tửu Lâu võ giả nói cái gì. Lưu Vi ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống. Kêu lên một bàn đồ nhắm rượu. Nghe nghe, Lưu Vi cùng Lưu An liếc mắt nhìn nhau. Gần nhất thật giống đã xảy ra không ít chuyện a. Này Huyền Thiên Tông cùng Bất Diệt Sơn yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Vi ngẩng đầu hỏi. Nàng biết Lưu An đã có thần thức. Tất nhiên có thể nghe được càng nhiều chuyện hơn. Huyền Thiên Tông thị nhân tộc môn phái cường đại nhất. Chấm ngoặc kép, Lưu An nói rằng, nói được nửa câu. Đột nhiên liền ngậm miệng không nói. Lông mày véo ở cùng nhau. Làm sao vậy? Lưu Vi đang chuẩn bị chờ đợi Lưu An giải thích thời điểm. Nhìn thấy Lưu An biểu hiện lúc này bắt đầu nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Bọn họ nói đến một cái tên. Ai? Lưu Vi hiếu kỳ bên trong mang theo căng thẳng. Rốt cuộc là thế nào tên có thể làm cho Lưu An nghiêm túc như thế? Lý Mục. Ai? Lưu Vi bá địa một hồi đứng lên. Lý Mục tương đương danh tự này đối với bọn họ tới nói là một cực kỳ xa xôi tên. Nếu như không phải Hoàng Cung có thái giám Hồ Sơ Quán. Nàng cùng Lưu An cả đời cũng không biết cái kia thần bí Lý Công Công thiệt là tên. Luyện Yêu Tháp trên tên. Không có sai. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Vi cuống lên. Ta cũng không rõ ràng. Liền nghe đại khái. Lưu An lắc đầu một cái. Đang lúc này, hỏi thăm bên trong nghị luận tựa hồ cũng đến cao trào. Ta xem yêu tộc phải không dám tiến công Huyền Thiên Tông đi. Đâu chỉ không dám, bọn họ muốn bắt Lý Mục không có bắt được. Kết quả lại xuất hiện Huyền Thiên Tông thực lực tăng vọt chuyện tình. Ta xem, chúng ta nhân tộc có thể sẽ trở mình. Lý Mục, nghe được trong đại sảnh có người nhắc tới Lý Mục hai chữ. Lưu Vi lại quay đầu lại. Lý Mục không có bắt được. Là bọn hắn cái thứ nhất sai lầm. Huyền Thiên Tông không có bị đánh đè xuống. Còn nghĩ Bất Diệt Sơn tiêu diệt. Đây là bọn hắn thứ hai sai lầm. Ta xem không phải bọn họ sai lầm. Mà là yêu tộc đã không có năng lực làm những chuyện này. Ta cũng cảm thấy phải nếu như Lý Mục lại bồi dưỡng được một nhóm đệ tử. Cùng Huyền Thiên Tông một sáng một tối lẫn nhau hô ứng. Chúng ta nhân tộc thiên tài lớp lớp. Những nơi khác sinh tồn ung dung một ít. Không cần bao nhiêu năm. Chúng ta nhân tộc thế lực tất nhiên bành trướng. Bên trong tửu lâu. Một đám võ giả miệng lớn uống rượu. Nói tự hưng phấn lên. Ngẫm lại. Chúng ta Phong Lan vực nhân tộc trước sinh tồn là thế nào cái tình huống. Sống không nổi nữa. Bức tộc chung quanh truy sát nhân tộc. Chu gia đều bị đẩy vào trong hoang mạc. Nếu không Chu gia thời khắc mấu chốt xuất hiện hư cảnh ai đều sớm chơi xong rồi. Từ khi vị kia, Chu gia hư cảnh diệt bức tộc sau khi, chúng ta Phong Lan vực nhân tộc cuối cùng cũng coi như thở một hơi. Vẫn phải là cảm tạ Lý Mục, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta Phong Lan vực thú nhân e sợ còn đặt ở chúng ta đỉnh đầu. Liên tục Lý Mục tên xuất hiện, Lưu Vi ánh mắt cũng không còn trở lại quá. Dường như nghe được một truyền kỳ, nghe được một không thể nào nhân vật đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện chớp mắt, liền thay đổi một chỗ cách cục, đem người tộc sinh tồn không gian mở rộng không ít, hắn chính là truyền kỳ, vẫn như vậy khiến người ta kính ngưỡng. Đại tỷ, xem ra chúng ta tất yếu đi Chu ra hỏi một chút rồi. Lưu Vi đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lưu An. Ngươi là nói Chu gia cái kia đột nhiên nhô ra quy nguyên cảnh cao thủ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chu gia đều bị bước đến trong hoang mạc rồi. Đột nhiên xuất hiện một quy nguyên cảnh. Hơn nữa còn là cái kiếm tu. Nếu như không phải Chu gia ẩn giấu lão tổ. Khả năng này chính là chúng ta người muốn tìm rồi. Lưu An rơi vào trầm tư. Ở bão cát bên trong ma luyện thần thức tuy rằng kiên cố. Có thể dù sao không phải chân chính quy nguyên cảnh, toàn bộ tửu lâu tất cả mọi người rất đúng nói, cũng không có nghe như vậy rõ ràng. Thế nhưng được rồi, nhân tộc sinh tồn không gian tựa hồ so với quá khứ càng thêm rộng rãi rồi. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho mấy người cao thủ. Ông tổ nhà họ Chu, Lý Mục, Huyền Thiên Tông lão tổ, còn có liên tục ở Bất Diệt Sơn chém giết một tháng người thần bí tộc kiếm tu. Lúc ẩn lúc hiện, Lưu An cảm thấy những này đều cùng Lý Công Công có điều liên quan. Thật tương đương chúng ta tiếp tục nghe một lúc. Có cái gì không hiểu dò nghe lại trở về. Lưu Vi nói, bên trong tửu lâu nóng hừng hực. Đặc biệt là thiên diệu vực mấy cái kẻ phản bội trưởng lão truyền tới sau khi. Phong Lan vực nhân tộc rơi vào một mảnh cuồng hoan. Liên tục một tháng, tửu lâu chuyện làm ăn một làn sóng cao hơn một làn sóng. Phần lớn võ giả đều canh giữ ở bên trong tửu lâu chờ đợi mới tin tức xuất hiện. Nhiều hơn nhưng là khoác lác, lẫn nhau cổ vũ, kiêng rượu phát hiện trong lòng bị ngột ngạt nhiều năm phiền muộn. Tại như vậy trong không khí, càng ngày càng nhiều võ giả dựa vào rượu mời nói nhân tộc mấy người cao thủ lợi hại. Bọn họ là anh hùng của chúng ta, chén rượu này mời bọn họ. Phần Phật tương đương toàn bộ tửu lâu phòng khách hết thảy võ giả say khướt đứng lên. Đồng loạt giơ ly rượu lên. Bạch, thanh thế hùng vĩ. Mỗi cái võ giả nâng chén rượu cơ hồ đều ở dùng sức. Nghiêm túc, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Lưu An cùng Lưu Vi đều xem ở lại. Sững sờ, toàn bộ tửu lâu phòng khách cũng chỉ có nàng cùng Lưu An còn đang ngồi. Bá tương đương hết thảy võ giả ánh mắt lại tìm đến phía hai người. Nhìn hai người cả người không dễ chịu. Đứng lên đi tương đương, Lưu An bưng chén rượu lên lôi kéo Lưu Vi đứng lên. Cùng mọi người như thế. Giơ lên cao chén rượu. Hắn nhìn ra này quần võ giả là thật sự sùng kính mấy nhân tộc kia cường giả.